Vậy cùng thiên tài cái từ này cũng là chênh lệch đến cách xa vạn dặm, ai cũng biết, Lý Thất Dạ thực lực như vậy, căn bản cũng không có thể là một vị thiên tài. Mọi người đối với Lý Thất Dạ thân phận dù nói xôn xao, nhưng mọi người có thể khẳng định là Lý Thất Dạ khẳng định là người Kim Sử Vương Triều. Không phải vậy, hắn không có khả năng có được Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao, không có khả năng trở thành kim đao sứ giả. Đương nhiên, đối với đủ loại xôn xao, Lý Thất Dạ căn bản chính là không có đi quan tâm tới. Trở lại tiểu viện đằng sau, Dương Linh cha con thức thời lui xuống, tại trong nội đường chỉ để lại Lý Thất Dạ cùng Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân. Mặc dù nói, Dương Linh trong lòng cũng rất kỳ quái, Lý Thất Dạ tại sao phải bốc lên phong hiểm lớn như vậy, đi cứu Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì tại trong tửu lâu gặp qua một lần sao? Dương Linh trong lòng mặc dù hết sức tò mò, nhưng là, nàng không dám hỏi nhiều. Đồng dạng hiếu kỳ nào chỉ là Dương Linh, chính là ngay cả Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân tại trong nội tâm cũng giống vậy hiếu kỳ, giống nhau là trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng căn bản là không nghĩ ra Lý Thất Dạ tại sao phải cứu nàng, bất luận là từ phương diện nào tới nói, Lý Thất Dạ đều khó có khả năng cứu nàng. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân, đánh giá nàng một chút, đích thật là một đại mỹ nữ, một đầu tóc bạc, mắt ngọc mày ngài, đích thật là tràn đầy dị dạng mỹ lệ. Trên thực tế, Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân cũng không nhịn được đánh giá Lý Thất Dạ, nói thật lòng, trước mắt Lý Thất Dạ rất khó cùng vừa rồi đại sát tứ phương, san bằng phủ thái tể, phủ thái úy người kia liên hệ tới. Trước mắt Lý Thất Dạ, nhìn bình thường, đạo hạnh nông cạn, nếu là mình không có tận mắt nhìn thấy, nói hắn là diệt phủ thái tể, phủ thái úy, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Nhưng, phát sinh hết thảy, đều là nàng tận mắt nhìn thấy, trước mắt nhìn bình thường Lý Thất Dạ, đích thật là một cái đại sát tứ phương nhân vật hung ác, tuyệt đối sẽ không giống hắn nhìn từ bề ngoài như vậy bình thường. Để Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân nhất là mê hoặc là, bất luận là từ đâu một chút đến xem, nàng đều nghĩ không ra Lý Thất Dạ tại sao muốn cứu nàng, bọn hắn không thân chẳng quen, thậm chí ngay cả gặp mặt một lần đều chưa nói tới. Nhưng mà, tại nàng ám sát thất bại đằng sau, Lý Thất Dạ lại coi trời bằng vung, đem nàng từ trong tay Cổ Dương Hoàng cứu được, cái này để Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Thất Dạ đến tột cùng là có mưu đồ nào đó đâu? Ham sắc đẹp của nàng. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân cảm thấy khả năng này rất thấp rất thấp, Lý Thất Dạ bất luận là từ phương diện nào đến xem, đều không giống như là ham sắc đẹp của nàng. Huống chi, Lý Thất Dạ làm kim đao sứ giả, tay cầm tổ truyền kim đao, tại Kim Sử Vương Triều chính là cao cao tại thượng, căn bản cũng không thiếu mỹ nhân, thậm chí có thể nói, hắn có thể cưới Kim Sử Vương Triều bất kỳ một cái nào công chúa, đây đều là Kim Chi Ngọc Diệp mỹ nhân, mà nàng chẳng qua là một tên thích khách mà thôi, mang tội chi thân. Ngươi có lời gì muốn nói không? Lý Thất Dạ có thể nhìn ra được Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân tâm tư, nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân không có quanh co, đi thẳng vào vấn đề, nàng chính là muốn biết đáp án. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, bởi vì ngươi là Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân, cho nên liền cứu ngươi một mạng. Bởi vì ta là Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân tại này trước đó, nghĩ tới rất nhiều lý do, dạng gì đều có, thậm chí tại Lý Thất Dạ mở miệng trước đó, có thể nói là trăm ngàn loại suy nghĩ từ trong đầu của nàng vút qua. Nhưng là, lúc này nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, nàng ngược lại không khỏi vì đó khẽ giật mình, lý do này nàng thật không có nghĩ qua. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân do dự một chút, nói ra, ngươi cùng ta Tuyết Ảnh Lâu có quan hệ sao? Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân rất không xác định, bởi vì bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu nói theo một cách khác đã diệt vong, cho dù có người sống sót, giống như Cổ Dương Hoàng nói tới như vậy, vậy cũng chẳng qua là dư nghiệt mà thôi. Mà lại, bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân, còn may mắn còn sống sót tại thế, vậy đã rất ít đi. Mà lại, tại trong ấn tượng của nàng, bất luận là Tuyết Ảnh Lâu, vẫn là bọn hắn những này may mắn còn sống sót hậu nhân, tựa hồ cũng cùng Lý Thất Dạ không có bất cứ quan hệ nào, tựa hồ Lý Thất Dạ cũng chưa từng có xuất hiện qua bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu. Cùng các ngươi Tuyết Ảnh Lâu, chưa nói tới quan hệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Điều này càng làm cho Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân mê mang. Nếu Lý Thất Dạ cùng bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu chưa nói tới quan hệ, cũng cùng bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân không có bất cứ quan hệ nào, hắn lại vẫn cứ bởi vì nàng là Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân mà cứu nàng, chẳng lẽ nàng làm Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân, cái thân phận này có cái gì đặc biệt sao? Ý nghĩ như vậy vừa nhô ra thời điểm, để Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, có lẽ Lý Thất Dạ muốn cứu nàng, không chỉ là bởi vì nàng là Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân đơn giản như vậy. Dù sao, bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu đã từng xưng bá toàn bộ Nam Tây Hoàng, trên phiến đại địa này, thống trị trăm ngàn vạn năm, đã từng có được thâm hậu không gì sánh được nội tình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hình các ngươi Tuyết Ảnh Lâu bảo tàng hay sao? Lại hoặc là hình các ngươi Tuyết Ảnh Lâu cái gì tuyệt thế công pháp hay sao? Tại Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân tâm thần run lên thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi cười ha hả. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân chút tiểu tâm tư kia, lại thế nào khả năng thoát khỏi Lý Thất Dạ con mắt đâu. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân ý nghĩ như vậy lập tức bị Lý Thất Dạ đoán phá, để nàng có chút xấu hổ, nàng đều không biết nên làm sao bây giờ tốt. Nếu như các ngươi Tuyết Ảnh Lâu còn có lưu bảo tàng gì, các ngươi Tuyết Ảnh Lâu cũng không trở thành lưu lạc tại tình trạng như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân không khỏi vì đó trầm mặc. Lý Thất Dạ lời này đích thật là nói đúng, nếu như bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu thật là còn không có cường đại nội tình, như thế nào lại bị tiêu diệt đâu. Tại Kim Sử Vương Triều tiêu diệt Tuyết Ảnh Lâu trước đó, bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu đã là suy thoái, đã suy sụp trăm ngàn vạn năm lâu, lúc kia, bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu đã trở thành một cái tam lưu tiểu môn tiểu phái mà thôi. Dạng này một tiểu môn tiểu phái, ở đâu ra bảo tàng? Coi như các ngươi Tuyết Ảnh Lâu có cái gì bảo tàng, ta cũng chưa chắc có thể để mắt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái gì Thúy Thiên Thiền loại hình đồ vật, ta còn không có gì hứng thú. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lại có chút tức giận. Bởi vì Lý Thất Dạ, lời này không chỉ có là một ngụm nói toạc ra bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu vô song trọng bảo, mà lại lời nói này đi ra tựa hồ có chút nhục nhã bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu ý tứ. Bởi vì Lý Thất Dạ, nói chỗ Thúy Thiên Thiền thế nhưng là bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu người sáng lập Thúy Thiên Tiên Nguyệt, vô song bảo vật, bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu đệ tử trong suy nghĩ vô địch đồ vật, hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy trở nên là như vậy không đáng giá nhắc tới. Mặc dù, Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảo vật này, nhưng là, nàng lại nghe qua không ít liên quan tới nó truyền thuyết, bảo vật này tại bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu người sáng lập trong tay, đó là đại phát thần uy, quét ngang bát hoang. Tại Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân trong lòng, bảo vật này có không thể coi thường ý nghĩa, bây giờ lại Lý Thất Dạ nói đến không đáng một đồng, có thể không để cho trong nội tâm nàng tức giận sao? Không cần đến tức giận, ta nói chính là lời nói thật mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân một lát cũng chậm hạ cảm xúc, nàng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Trên thực tế, lúc này nói cái gì cũng vô dụng, coi như năm đó các nàng Tuyết Ảnh Lâu cường đại cỡ nào, bảo vật cỡ nào vô địch, vậy đều chỉ bất quá là chuyện đã qua, đều đã tan thành mây khói. Ngươi tên gì? Lý Thất Dạ hỏi. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là báo chính mình danh tự, nói ra, Bành Ánh Tuyết. Bành gia hậu nhân, Lục Thánh Tướng hậu nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, Trống Ánh Tuyết không khỏi giật này cả mình, nàng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ đối với bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu hiểu như vậy rõ ràng. Bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu đã sớm xuống dốc, chớ nói chi là hiện tại đã bị diệt, ngoại nhân đối với bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu hiểu rõ, vậy nhưng gọi là kiến thức nửa vời. Trên thực tế, liền xem như bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân, đối với mình Tuyết Ảnh Lâu quá khứ đủ loại, đối với mình tiên tổ đủ loại, vậy đều biết đến rất ít. Nhưng mà, Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, lại là quen thuộc như vậy, thuộc như lòng bàn tay một dạng, này làm sao có thể không để cho Bành Ánh Tuyết giật này cả mình đâu. Đáng tiếc, các ngươi tiên tổ bản sự ngươi không có học được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lại học được một chút chắp vá lung tung ám sát công pháp, mà lại, vậy đều chỉ bất quá là tiểu thuật mà thôi. Làm sao ngươi biết? Bành Ánh Tuyết không khỏi thốt ra. Ở đây trước đây, nàng có thể nói là không cùng Lý Thất Dạ tiếp xúc qua, thậm chí đều không có nói chuyện qua. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại đối với nàng nội tình nhất thanh nhị sở, này làm sao không để cho nàng giật này cả mình đâu. Việc nhỏ như này làm sao có thể thoát khỏi con mắt ta, một chút liền có thể nhìn ra được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Bành Ánh Tuyết trầm mặc, nếu như người khác nói ra lời như vậy, nàng có lẽ sẽ cho rằng là khoách đại suy đoán. Nhưng là, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy, tựa hồ, quản chi là hắn thuận miệng lời nói ra, đều là như vậy làm cho người tin phục. Bành Ánh Tuyết há miệng muốn nói, nàng lại trầm mặc. Nàng khổ tâm tu luyện, từ nhỏ đến lớn, đều tại tu luyện công pháp, đây chính là Lý Thất Dạ trong miệng nói tới tiểu thuật, bất nhập lưu ám sát công pháp, nhưng, nàng đích đích xác xác là rất cố gắng đi làm, cố gắng đi tu luyện, vì chính là sẽ có một ngày có thể báo đến đại thù. Mặc dù nói, nàng cũng nghĩ tu luyện tuyệt thế vô song công pháp, muốn tu luyện bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu tổ truyền chi thuật, truyền ngôn nói, đó là viễn cổ thời đại từ táng địa trong cấm khu truyền tới vô thượng tiên thuật. Đáng tiếc, từ khi bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu suy sụp đằng sau, bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu tổ truyền chi thuật, đã là một đời lại một đời thất truyền, đến bọn hắn thế hệ này đằng sau, căn bản cũng không có cái gì khó lường công pháp truyền xuống. Giống như Lý Thất Dạ nói tới như vậy, nàng sở tu luyện ám sát công pháp, cũng đều không sai biệt lắm là chắp vá lung tung. Ta Tuyết Ảnh Lâu thời cổ tiên thuật vẫn còn, làm sao ngừng ở đây? Cuối cùng Bành Ánh Tuyết không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn qua Lý Thất Dạ. Mặc dù bọn hắn Tuyết Chiếu Lâu đã diệt vong, nhưng là,

Tại Kim Sử Thái tử mang theo Lý Thất Dạ đi dạo hoàng cung thời điểm, cũng gặp phải không ít con em hoàng thất, không ít vương tử hoàng tôn, cùng Kim Sử vương triều văn võ bá quan. Mặc dù những con em hoàng thất, văn võ bá quan này, đều cố ý trèo lên Lý Thất Dạ như thế một cái cành cây cao, nhưng là, nhìn thấy thái tử tại, đủ loại không tiện, đành phải xa xa đánh một cái bắt chuyện. Kim Sử Thái tử cũng biết, lúc này ở toàn bộ Kim Sử vương triều không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Dù sao, trước kia hắn thái tử này cũng không để cho người ta xem trọng, hiện tại hắn lại hết lần này tới lần khác lại leo lên Lý Thất Dạ, dạng này cành cây cao, cái này khiến địa vị của hắn cao hơn không ít. Nhưng, quản chi là dưới loại tình huống này, y nguyên có rất nhiều người muốn đem hắn dồn xuống đi, cho nên, Kim Sử Thái tử cũng không dám bất cẩn một chút nào. Đương nhiên, đối với loại quyền lực chi tranh này, Lý Thất Dạ một chút hứng thú đều không có, cũng lười đi quan tâm, vẻn vẹn tùy tiện dạo chơi mà thôi. Bất quá, Lý Thất Dạ tiến vào hoàng cung đằng sau, cũng không có thấy Cổ Dương Hoàng, tựa hồ Cổ Dương Hoàng cũng không có ra nghênh tiếp Lý Thất Dạ ý tứ. Phụ hoàng luyện đan. Kim Sử Thái tử nói một câu nói như vậy, nói ra, ngày bình thường, tất cả mọi người rất khó gặp được phụ hoàng. Hắn bổ sung một câu nói như vậy, cũng lo lắng Lý Thất Dạ trách tội Cổ Dương Hoàng. Luyện đan. Lý Thất Dạ không khỏi cười từng cái. Kim Sử Thái tử đành phải cười nói ra, phụ hoàng vui trường sinh chi thuật. Đối với trường sinh đan rất có nghiên cứu, cho nên, nhiều năm luyện đan. Đương nhiên, làm thái tử, hắn không dám nói mình phụ hoàng trầm mê ở luyện đan, trầm mê ở trường sinh. Mặc dù nói, rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là hạng người vô địch, đều có cầu trường sinh dục vọng, trong lòng đều có dạng này chấp nhất. Mà tại trên luyện đan, rất nhiều luyện đan đại sư, đã từng đi thử nghiệm đi luyện trường sinh đan dược. Tu đạo, vốn là cầu trường sinh. Nhưng mà, Cổ Dương Hoàng không giống với... Hắn đối với trường sinh tựa hồ đã đạt tới mê muội trình độ, đã lún xuống trong đó. Mặc dù nói, tu sĩ cường giả đều muốn cầu được trường sinh, nhưng, lại không giống Cổ Dương Hoàng như thế. Vì trường sinh, liều lĩnh, làm hoàng đế hắn. Vì cầu trường sinh, là luyện trường sinh đan, đó là cái gì đều không để ý. Thường thường cũng không để ý tới triều chính, đâm đầu thẳng vào chính mình trong đan thất, cực kỳ lâu cũng không thấy bóng dáng. Cũng chính bởi vì vậy, tại rất nhiều người xem ra, Cổ Dương Hoàng là không làm việc đàng hoàng. Làm hoàng đế, là một cái ngu ngốc vô năng hoàng đế. Cũng có rất nhiều người cho rằng, cũng chính bởi vì Cổ Dương Hoàng dạng này phóng túng, mới có thể dẫn đến thái tể, thái úy bọn hắn quyền thế ngập trời. Có người nói, nếu như không phải Kim Sử Vương Triều nội tình thâm hậu, dựng vào Cổ Dương Hoàng như thế một vị ngu ngốc vô năng hoàng đế, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều đã sớm sụp đổ, đã sớm không có khả năng thủy trị Phật Đà Thánh Địa. Trường sinh đan nha. Đối với lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhưng là, chưa hề nói mặt khác. Đương nhiên, Kim Sử Thái tử càng không thể đi bình luận phụ thân của mình. Hắn trong lòng, đối với phụ hoàng như vậy trầm mê trường sinh, cũng xem thường. Dù sao, làm hoàng đế, đương nhiên là lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Nhưng, phụ hoàng hắn lại là một năm lên không được mấy lần tảo triều. Trong lòng của hắn cũng có lời oán thán, nhưng, không dám nói ra. Ở thời điểm này, trong lúc vô tình, bọn hắn đã đi vào ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên có một gốc 10 phần cổ lão cổ thụ chính là dễ già trói buộc, như là cầu long đồng dạng, nhìn tràn đầy linh sinh, để cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Giờ này khắc này, tại cổ thụ này phía dưới, có một người nằm tại trên ghế bành, thần thái 10 phần hài lòng. Vị này nằm tại dưới cổ thụ chính là một trung lão niên nhân, nhìn niên kỷ, như hơn phân nửa trăm, hai bên tóc mai hơi bạc, nhưng, khuôn mặt không nếp nhăn, một đôi mắt sáng tỏ, như tinh thần, sáng ngời có thần. Trung lão niên nhân này mặc áo gấm, nhìn 10 phần nho nhã, nhưng là, hắn tại trong lúc phất tay, nhưng lại có một cỗ khiếp người chi uy, để cho người ta xem xét, liền biết hắn là người thân nơi cao vị. Khi Lý Thất Dạ vừa bước vào ngự hoa viên thời điểm, trung lão niên nhân này trong nháy mắt phát giác, lập tức ngồi dậy, khi hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, đứng lên. Cái này nhất định là Lý công tử. Vị trung lão niên nhân này vội hướng Lý Thất Dạ ôm quyền. Nơi này chính là ngự hoa viên. Ở chỗ này gặp được như thế một cái không phải tầm thường trung lão niên nhân, thường thường còn để cho người ta cho là hắn chính là Kim Sử Vương Triều Hoàng đế. Trên thực tế, lấy trung lão niên nhân này cử chỉ khí thế đến xem, nói hắn là Kim Sử Vương Triều Hoàng đế, vậy thật là chính là rất giống, chưa thấy qua Kim Sử Vương Triều Hoàng đế người, chỉ sợ đều sẽ tin tưởng. Vị này là quốc sư. Kim Sử Thái tử vội hướng Lý Thất Dạ giới thiệu. Vị trung lão niên nhân này, chính là Kim Sử Vương Triều quốc sư. Làm quyền thế ngập trời hắn, cũng không có giá đỡ, vội hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, nói ra, lão hủ Diệp Minh Sư, công tử đại danh, như sấm bên tai, kính đã lâu. Nói xong, lại bái. Quốc sư hành đại lễ, Kim Sử Thái tử đứng một bên lắng nghe. Diệp Minh Sư, Kim Sử Vương Triều Quốc Sư, cái này có thể nói là uy danh hiển hách tồn tại, Thậm chí có người nói, Kim Sử Vương Triều Quốc Sư Diệp Minh Sư, đó là có thể sánh vai với tứ đại tông sư tồn tại. Diệp Minh Sư, hắn cũng không phải là xuất thân từ Kim Sử Vương Triều, hắn xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa Lạc Diệp Tông. Lạc Diệp Tông như thế một môn phái, kỳ thật không có chuyện gì để nói, chỉ có thể nói là thực lực cũng không tệ lắm một môn phái. Đương nhiên, không cách nào cùng Thiên Long Tự, Vạn Huyết Giáo loại quái vật khổng lồ này so sánh. Lạc Diệp Tông cũng không có đi ra cái gì kinh thiên động địa tổ sư, chỉ có thể nói là một cái thực lực tương đối vững chắc môn phái mà thôi. Nhưng là, Diệp Minh Sư lại là một cái không tầm thường nhân vật. Hắn niên thiếu thời điểm, tại Vân Nê Học Viện liền đọc, tài hoa hơn người, từng là thời đại kia thiên tài ghê gớm một trong. Mà lại, Diệp Minh Sư cùng tứ đại tông sư một trong ngũ sắc thánh tôn là đồng học, thậm chí có người nói, tại thời đại kia, đồng dạng làm Vân Nê Học Viện học sinh, Diệp Minh Sư cùng ngũ sắc thánh tôn là ghê gớm nhất thiên tài một trong. Còn có một loại thuyết pháp tại lưu truyền, năm đó thời đại kia, ngoại trừ Diệp Minh Sư cùng ngũ sắc thánh tôn bên ngoài, còn có một người cũng là đồng thời tại Vân Nê Học Viện liền đọc. Hắn chính là Kim Sử Vương Triều đương kim hoàng đế, Cổ Dương Hoàng. Có nghe đồn nói, ngay tại bởi vì tại Vân Nê Học Viện đều lúc đồng học, Diệp Minh Sư mới có thể cùng Cổ Dương Hoàng nhận biết, cũng chính bởi vì có dạng này đồng môn quan hệ, cuối cùng Diệp Minh Sư mới có thể nhập Kim Sử Vương Triều làm quốc sư. Chỉ bất quá, vào lúc đó, Cổ Dương Hoàng tu đạo không hề giống ngũ sắc thánh tôn, Diệp Minh Sư kinh diễm như vậy, vào lúc đó, nghe nói Cổ Dương Hoàng liền bắt đầu thích luyện đan, càng về sau càng là trầm mê ở trường sinh thuật. Diệp Minh Sư, mặc dù không có danh liệt tứ đại tông sư, nhưng là, hắn thực lực cùng đạo hạnh, lại đạt được tứ đại tông sư nhất trí cho rằng, bất luận là ngũ sắc thánh tôn hay là bàn nhược thánh tăng, đối với Diệp Minh Sư thực lực đều là gật đầu tán thưởng. Thậm chí có một loại lưu truyền nói, Diệp Minh Sư từng cùng tứ đại tông sư giao thủ qua, mà lại chưa chắc bị thua, thực lực cùng tứ đại tông sư tương xứng. Chính là bởi vì Diệp Minh Sư có được thực lực cường đại như vậy, tại Phật Đà Thánh Địa còn có một loại thuyết pháp tại lưu truyền. Đó chính là Diệp Minh Sư là tứ đại tông sư một trong, cũng chính là vị kia thần bí kim sử thủ hộ giả. Tứ đại tông sư một trong kim sử thủ hộ giả, cho tới nay đều rất thần bí, mọi người đều biết hắn là người kim sử vương triều, cũng biết hắn danh liệt tứ đại tông sư, nhưng là, thân phận chân chính của hắn rất ít người biết. Có người nói, ngoại trừ tứ đại tông sư bản thân bên ngoài, người biết kim sử thủ hộ giả, đó là lác đác không có mấy. Kim sử thủ hộ giả thân phận thần bí như vậy, lại có thể danh liệt tứ đại tông sư, cái này cũng đích thật là rất kỳ quái. Có người nói, kim sử thủ hộ giả có thể danh liệt tứ đại tông sư, đó là bởi vì hắn từng cùng bàn nhược thánh tăng bọn hắn đánh cho ngang tay. Còn có một loại thuyết pháp cho rằng, kim sử thủ hộ giả có thể bị liệt là tứ đại tông sư, đó là bởi vì kim sử thủ hộ giả đã từng đi khiêu chiến qua Phật Đà Chí Tôn, mặc dù thua ở Phật Đà Chí Tôn trong tay, nhưng là, cuối cùng thực lực của hắn đạt được Phật Đà Chí Tôn tán đồng, bị danh liệt trong tứ đại tông sư. Cũng chính bởi vì kim sử thủ hộ giả thân phận thần bí như vậy, tất cả mọi người không biết hắn đến tột cùng là ai, cho nên, mới có thể để rất nhiều người hoài nghi kim sử thủ hộ giả chính là Diệp Minh Sư. Bởi vì bất luận là từ thực lực hay là thân phận, lại hoặc là thời gian đến suy tính, Diệp Minh Sư đều là cùng kim sử thủ hộ giả 10 phần ăn khớp. Đối với kim sử thủ hộ giả chính là Diệp Minh Sư suy đoán như vậy, mà Diệp Minh Sư nhưng xưa nay không có phủ nhận qua, nhưng, cũng chưa từng có khẳng định qua, cái này càng để nhiều người suy đoán. Đưa phúc lợi, cửu giới có khả năng nhất có 13 mệnh cung người cho hấp thụ ánh sáng á. Muốn biết cái này đến tột cùng là thần thánh phương nào sao? Nghĩ muốn hiểu rõ ở trong đó càng nhiều bí ẩn sao? Tới đây, Diệp Minh Sư không chỉ có là đạo hạnh cao thâm, mà lại cũng là rất được Cổ Dương Hoàng tín nhiệm. Hắn bất luận là tại Kim Sử Vương Triều, hay là tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, đều có được địa vị vô cùng quan trọng. Hôm nay, hắn đối với Lý Thất Dạ hành đại lễ như vậy, vậy nhưng gọi là cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ. Đã là đem chính mình giá đỡ thả rất thấp, hoàn toàn không có quốc sư thận trọng. Phải biết, tại Kim Sử Vương Triều, quản chi là quyền thế ngập trời thái tể, thái úy cũng đều muốn đối với Diệp Minh Sư để ý để ba phần, cũng đều không dám ở trước mặt hắn làm càn. Miễn tục lễ, Lý Thất Dạ đưa tay, giúp đỡ một chút, khoát tay, nhàn nhạt nói ra. Liền ngay trong chớp mắt này, Diệp Minh Sư thấy được Lý Thất Dạ trên ngón tay nhẫn đồng kia, hắn không khỏi tâm thần kịch chấn, thân thể chấn một cái, không khỏi há to mồm. Nhưng, Diệp Minh Sư trung quy là Diệp Minh Sư, trung quy là Kim Sử Vương Triều Quốc Sư, rất nhanh liền khôi phục lại. Xin mời Điện Hạ né tránh. Lúc này, Diệp Minh Sư hướng Kim Sử Thái Tử cúc thủ. Kim Sử Thái Tử cũng không khỏi vì đó kỳ quái, không rõ vì sao đột nhiên, Diệp Minh Sư muốn để hắn né tránh. Cứ việc Kim Sử Thái Tử là Vương Triều Thái Tử, nhưng là, vẫn là phải cho Diệp Minh Sư thể diện. Hắn cũng hiểu chuyện, hướng Lý Thất Dạ cùng Diệp Minh Sư khom người. Nói ra, thiếu gia cùng quốc sư đàm phán,

từng là tại song phương thiên tài trong tay một lần lại một lần đọ sức, đều có ưu khuyết. Mà người trong thiên hạ đều biết, chính nhất giáo chính nhất thiếu sư, chính là tu luyện ma thôn thiên. Nếu là kim thiền Phật tử có thể lấy thành Phật thiên tới đọ sức, nói không chừng còn là có cơ hội. Cũng không biết kim thiền Phật tử tu luyện không có. Cũng có người không phải 10 phần xác định. Hẳn là tu luyện, thiên long tự tại chúng ta Phật Đà Thánh Địa thế nhưng là miêu chính căn hồng. Nếu như thiên long tự cũng không thể tu luyện, còn có ai có thể tu luyện? Không ít người cho rằng như thế. Chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ cũng vì đó sôi trào, tất cả mọi người đang thảo luận, ai có thể chống đỡ được chính nhất thiếu sư, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, đương kim Phật Đà Thánh Địa, có thể đánh với chính nhất thiếu sư một trận, chỉ sợ cũng chỉ có Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài. Chỉ bất quá, đối với Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài, đều có không giống với cách nhìn, có người cho rằng, kim sử hổ bí nhất định có thể đánh với chính nhất thiếu sư một trận, cũng có người cho rằng, kim thiền Phật tử nhất định có thể đánh với chính nhất thiếu sư một trận, đương nhiên, cũng có người xem trọng thần ảnh thánh tử hoặc là Vân Nê học viện Độc Cô Lam. Trong tứ đại thiên tài, mạnh nhất chỉ sợ là Vân Nê học viện đại sư tỷ Độc Cô Lam. Có cường giả nói ra, đối với dạng này quan điểm, không ít người cầm giống nhau ý kiến, đặc biệt là Vân Nê học viện học sinh, càng là lên tiếng ủng hộ Độc Cô Lam, đều nhao nhao cho rằng Độc Cô Lam nhất định có thể đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Ở thời điểm này, cũng có người nghĩ đến một người khác, liền nói ra, mọi người không nên quên, ngoại trừ tứ đại thiên tài bên ngoài, chúng ta còn có một cái kỳ tích đồng dạng tồn tại. Ai? Cũng có người không khỏi vì đó khẽ giật mình, tại Phật Đà Thánh Địa, còn có vị thiên tài nào có thể cùng kim thiền Phật tử bọn hắn đánh đồng đâu? Tu sĩ cường giả này nói ra, chính là Lý Thất Dạ được xưng là kỳ tích chi tử kia, cũng có người xưng hắn là hung nhân Lý Thất Dạ nha. Chính là Lý Thất Dạ kia. Nghe được thuyết pháp như vậy, không ít người cũng vì đó khẽ giật mình, có người lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu, nói ra, cái này quá đề cao Lý Thất Dạ, bằng hắn, chỉ sợ căn bản cũng không có thể cùng tứ đại thiên tài so sánh, huống chi là chính nhất thiếu sư. Không nên quên, trước mấy ngày, Lý Thất Dạ mới đạp diệt phủ thái úy, phủ thái tể. Vị này ủng hộ Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả vội nói ra, chỉ bằng vào chiến tích như vậy, thử hỏi một chút, tại đương kim Phật Đà Thánh Địa lại ai có thể so sánh đâu? Chỉ sợ tứ đại thiên tài đều chưa chắc có thể cùng so sánh. Lời như vậy cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau. Dù sao, Lý Thất Dạ chiến tích còn tại đó, hắn hoàn toàn chính xác thật là lấy sức một mình đạp bằng phủ thái tể, phủ thái úy, nhất chiến kinh thiên. Ngoại trừ săn bằng phủ thái úy, phủ thái tể bên ngoài, Lý Thất Dạ còn sáng tạo ra không ít kỳ tích đâu. Vị tu sĩ cường giả này đối với Lý Thất Dạ đó là lòng tin 10 phần. Nói ra, nói không chừng, lần này Lý Thất Dạ lại đều sẽ lập nên kỳ tích khó mà tin nổi, đại bại chính nhất thiếu sư. Đây là chuyện không thể xảy ra. Nhưng, càng nhiều tu sĩ cường giả cũng không xem trọng Lý Thất Dạ, nói ra, mặc dù nói, Lý Thất Dạ đích xác xác là đạp bằng phủ thái tể, phủ thái úy, nhưng, đây không phải dựa vào bản thân thực lực, hắn là dựa vào Như Ý Phường Vô Thượng Áo Giáp mới có thể làm đến. Không sai, nếu như không có Như Ý Phường Vô Thượng Áo Giáp, Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá là một vị vương giả bá thể, tối đa cũng chính là chân nhân bảo thân thực lực mà thôi, ngần ấy thực lực, căn bản cũng không đủ nhìn, chỉ sợ chính nhất thiếu sư một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Y nguyên có ít người đối với Lý Thất Dạ có rất sâu thành kiến, đánh trong nội tâm xem thường Lý Thất Dạ. Cái này giống như là xuống dốc quý tộc xem thường bộc phát giàu một dạng, trong mắt bọn họ, Lý Thất Dạ săn bằng phủ thái úy, phủ thái tể vậy chỉ bất quá là mượn nhờ ngoại lực mà thôi. Nếu như không có ngoại lực, Lý Thất Dạ căn bản cũng không đáng nhắc tới. Có tuổi trẻ cường giả nhìn có chút hả hê nói ra, nghe nói, Như Ý Phường có khả năng muốn đem thân vô thượng áo giáp này bán, không có một thân áo giáp này, Lý Thất Dạ đáng là gì, chỉ sợ tùy tiện một cái Vân Nê học viện học sinh liền có thể nghiền ép hắn. Khiêu chiến chính nhất thiếu sư, đừng đi trông cậy vào Lý Thất Dạ như thế một cái không xác định tồn tại, hắn loại chiến tích này tràn đầy các loại khả năng cùng sự không chắc chắn. Muốn chân chính khiêu chiến chính nhất thiếu sư dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, cuối cùng vẫn nhất định phải dựa vào Độc Cô Lam, bọn hắn dạng này thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài. Liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không nhìn Lý Thất Dạ. Dù sao, khiêu chiến chính nhất thiếu sư, chuyện như vậy, chính là quan hệ Phật Đà Thánh Địa vô thượng tôn nghiêm, không thể đem trách nhiệm ký thác vào Lý Thất Dạ, như thế một người đạo hạnh nông cạn trên thân. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận thời điểm, ngay lúc này, Phật Đà Thánh Địa biên thủy truyền về tin tức. Chính nhất thiếu sư chiến thư đã đưa vào Phật Đà Thánh Địa. Chiến thư đưa vào Phật Đà Thánh Địa. Vừa nghe đến tin tức như vậy, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cũng không khỏi sôi trào lên, cũng không ít người là mong mỏi cùng trông mong. Hiện tại chính nhất thiếu sư đưa vào Phật Đà Thánh Địa, cái này mang ý nghĩa chính nhất thiếu sư thật là muốn đi về phía đông, cùng Phật Đà Thánh Địa thiên tài cường giả đánh một trận. ai tiếp chiến thư đâu. Tại tin tức này truyền ra đằng sau, có người đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi đặt câu hỏi. Khi bị người nâng lên cái vấn đề này thời điểm, không biết có bao nhiêu đại giáo tông môn, cương quốc vương triều đều lập tức trầm mặc, bình thường ai cũng không phục thiên chi kiêu tử, bọn hắn cũng đều lập tức trầm mặc. Ai cũng minh bạch, đánh với chính nhất thiếu sư một trận, vậy thua không nghi ngờ, quản chi bọn hắn là tông môn của mình thiên chi kiêu tử, quản chi bọn hắn là thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất thiên tài, nhưng là, đối mặt chính nhất thiếu sư thời điểm, bọn hắn một chút lực lượng đều không có, y nguyên bị chính nhất thiếu sư vô địch uy danh ép tới không thở nổi. Chính nhất thiếu sư đưa sách đã đến Phật Đế Nguyên. Chính nhất thiếu sư chiến thư đưa vào Phật Đà Thánh Địa, một đường tiến nhanh mà vào, không có bất kỳ người nào tiếp thu chính nhất thiếu sư chiến thư. Tuân thiếu sư chi mệnh, chiến thư đem đưa đạt Tiểu Thánh Sơn. Tại chính nhất thiếu sư chiến thư đưa vào Phật Đế Nguyên thời điểm, chính nhất giáo đưa chiến thư đệ tử liền phát ra tiếng, nguyện Phật Đà Thánh Địa anh hào có thể tại Tiểu Thánh Sơn tiếp nhận chiến thư. Đưa vào Tiểu Thánh Sơn. Lời này vừa truyền ra đi, dẫn tới không nhỏ oanh động. Ở thời điểm này, quản chi là người trầm mặc cũng có chút ngồi không yên. Tại Phật Đà Thánh Địa, chí cao vô thượng nhất đương nhiên là Thánh Sơn, nhưng là, Phật Đà Thánh Địa rất ít người đi qua Thánh Sơn, cũng không biết Thánh Sơn ở nơi nào, có thể nói là mây sâu không biết chỗ, muốn bái thăm đều không cửa. Cho nên, lịch đại đến nay, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả đều lùi lại mà cầu việc khác, nếu không thể bái kiến Thánh Sơn, cho nên Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả đều đi bái Tiểu Thánh Sơn. Tại Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, Tiểu Thánh Sơn gần với Thánh Sơn đồng dạng tồn tại. Bởi vì Phật Đà Thánh Địa bốn vị đạo quân đều từng tại Tiểu Thánh Sơn, thủy trị thiên hạ, đều từng tại Tiểu Thánh Sơn hiệu lệnh bát phương, cho nên, nói theo một cách khác, Tiểu Thánh Sơn chính là Thánh Sơn thủy trị Phật Đà Thánh Địa địa phương. Tiểu Thánh Sơn cũng là Thánh Sơn truyền xuống thế tục quyền hành địa phương, ngay cả Kim Sử Vương Triều nắm quyền, tại thụ vị thời điểm, cũng sẽ ở Tiểu Thánh Sơn cử hành. Chính là bởi vì như vậy, Tiểu Thánh Sơn tại Phật Đà Thánh Địa trong lòng tất cả mọi người có đặc biệt địa vị, có rất cao thượng địa vị. Hiện tại chính nhất thiếu sư đem chiến thư đưa vào Tiểu Thánh Sơn, vậy trần trụi khiêu chiến, đó là không cần nói nhiều, cái này hoàn toàn là khiêu khích Phật Đà Thánh Địa tất cả thiên tài. Nhất định phải chiến. Nghe được chiến thư đem đưa vào Tiểu Thánh Sơn, quản chi biết rõ chính mình không phải chính nhất thiếu sư tuổi trẻ thiên tài, cũng không giữ được bình tĩnh, đứng dậy, nói ra, chúng ta mênh mông đại địa, thiên tài vô số, tuyệt đối không thua khẩu khí này. Mặt khác tuổi trẻ thiên tài cũng đứng dậy, nói ra, đem chiến thư đưa vào Tiểu Thánh Sơn. Quá xem thường chúng ta Phật Đà Thánh Địa, đây cũng quá không coi ai ra gì, coi như chúng ta huyết chiến đến cùng, cũng không muốn làm rùa đen rút đầu. Không sai, chúng ta một người đánh không lại chính nhất thiếu sư, có thể 10 người lên, 100 người lên, ngàn cái người lên. Một chút thiên tài trẻ tuổi bày mưu tính kế, nói ra, chính nhất thiếu sư không phải cũng từng tại chính nhất giáo khiêu chiến qua 3.000 thiên tài sao? Như vậy, chúng ta Phật Đà Thánh Địa liền tụ tập 30.000 thiên tài, nhiều người kiếm củi đốt diễm cao. Cũng không tin chúng ta 30.000 thiên tài, còn ngăn không được chính nhất thiếu sư. Trong lúc nhất thời, không ít tuổi trẻ thiên tài nhao nhao đứng ra, cũng không ít người là lòng đầy căm phẫn. Nhưng là, y nguyên vẫn chưa có người nào dám nói thẳng chính mình đón lấy chiến thư. Ở thời điểm này, mọi người cũng trong nội tâm rõ ràng, đón lấy chiến thư, vậy liền mang ý nghĩa nâng lên trách nhiệm. Một trận chiến thắng bại, quan hệ toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, dạng này gánh thật sự là quá nặng đi. Không người nào dám tùy tiện đi bốc lên cái gánh này, nếu như trận chiến này thua. Vậy liền mang ý nghĩa chính mình để Phật Đà Thánh Địa mặt mũi quét rác, nói không chừng sẽ trở thành Phật Đà Thánh Địa tội nhân. Cũng chính bởi vì đủ loại suy tính, những thiên tài trẻ tuổi căm giận bất bình đứng ra muốn cùng chính nhất thiếu sư, huyết chiến đến cùng kia, đều không có dám nói chính mình đón lấy chiến thư. Lập tức Phật Đà Thánh Địa, hay là thiếu khuyết một cái lãnh tụ thiên tài, thiếu khuyết một cái có thể một mình gánh vác một phương thiên tài. Một chút đại giáo lão tổ cũng đã nhìn ra, biết thế hệ trẻ tuổi khó có người dám đi gánh chịu chức trách lớn như thế. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách thế hệ trẻ tuổi thiên tài, bởi vì trọng trách này quá nặng đi. Có bằng hữu từ phương xa tới, Phật Đà Thánh Địa chiêu đãi không chu toàn. Ngay tại không có thiên tài trẻ tuổi đứng ra đón lấy chiến thư thời điểm, Vân Nê học viện truyền ra một cái thanh âm thanh thúy, nói ra, nếu thiếu sư cố ý cùng chúng ta Phật Đà Thánh Địa đệ tử luận bàn, Độc Cô Lam nguyện phụng bồi tới cùng. Phía trên Tiểu Thánh Sơn, Độc Cô Lam tiếp chiến sách là được. Thanh âm thanh thúy này, nghe êm tai, mặc dù là cái giọng nữ, nhưng, lại trầm ổn mà đại khí, cho người ta một cỗ bàng bạc như biển đại thế, để cho người ta nghe được không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Đại sư tỷ, vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi hét lên một tiếng. Vừa nghe đến thanh âm này, Vân Nê học viện tất cả học sinh trong lúc nhất thời cũng không khỏi sôi trào, có thật nhiều học sinh thét lên nói ra, đại sư tỷ xuất quan, đại sư tỷ xuất quan, đại sư tỷ chính là đại sư tỷ.

Thiên Phật Đạo Quân đã siêu việt Phật Đà Đạo Quân. Cũng chính là lúc ấy, chư thánh bái phục, Thiên Phật Đạo Quân càng nhập Đông Man, truyền đạo thụ pháp, liền đến Phật gia cao hứng, bách giáo ảm đạm. Nhưng vào lúc này, Tiên Hồng Trần ước Thiên Phật Đạo Quân tại Tiên Sơn luận đạo, lấy đàm luận Phật pháp, hậu thế không người nào biết lần này luận đạo kết quả, không biết ai thắng ai thua. Nhưng là, Thiên Phật Đạo Quân tại trận này luận pháp đằng sau, rời khỏi Đông Man, từ đây không còn Đông Man truyền đạo. Tiên Hồng Trần ba lần xuất thế, ba lần đều là quyết đấu đạo quân, ba lần đều đứng ở thế bất bại, cho nên, Tiên Hồng Trần tên, vang vọng cửu thiên thập địa. Không chỉ là Tây Hoàng, chính là Bát Hoang, bao nhiêu người nhắc lên Tiên Hồng Trần, vậy cũng là nổi lòng tôn kính. Cho nên, lập tức nghe được nhắc lên Tiên Hồng Trần, quản chi là lại không kiến thức tuổi trẻ tiểu tu sĩ, cũng đều không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Tiên Hồng Trần cùng cổ chi nữ hoàng, đều đã rất tồn tại cổ lão. Có người nhịn không được nhẹ nhàng nói ra, bọn hắn còn tồn tại ở thế sao? Đúng nha, nghe người ta nói, cổ chi nữ hoàng một lần cuối cùng xuất thế chính là Vân Nê, học viện thành lập mới bắt đầu. Có đọc qua cổ tịch người nói ra, Vân Nê thượng nhân khai giảng đại điển, cổ nữ chi hoàng đích thân tới, nhưng, từ đó về sau, giống như cũng không có xuất hiện nữa. Cái này ai biết được, nói không chừng đã sớm tọa hóa. Cũng có cường giả không nhịn được nói lẩm bẩm nói. Vừa rồi vị đại giáo lão tổ kia nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không thể ôm bực này ý nghĩ, Tiên Hồng Trần như vậy tồn tại, lại rất là chúng ta những phàm phu tục tử này có khả năng phỏng đoán. Nghe được lời như vậy, một chút trong nội tâm còn nghi vấn tu sĩ cường giả lập tức ngậm miệng, dù sao, Tiên Hồng Trần có thể địch nổi đạo quân, không phải bọn hắn có thể tùy ý đi phỏng đoán. Chúng ta lên đi thôi, chỉ sợ không bao lâu, chiến thư muốn tới. Có người ngẩng đầu, nhìn một chút, leo lên bậc thang. Tiểu Thánh Sơn, vô thượng đạo quân lực lượng trấn áp, muốn leo lên Tiểu Thánh Sơn, vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng, liền xem như thấp nhất thềm đá, vậy cũng nhất định phải là cần vương giả bá thể cảnh giới mới có thể leo lên đi, nếu như không có đạt tới cảnh giới dạng này, muốn leo lên Tiểu Thánh Sơn, nói dễ như vậy sao? Ở thời điểm này, không ít người nhao nhao cất bước, bước lên bậc thang, khi vừa bước lên nấc thang thời điểm, bỗng cảm giác nhận vô cùng cường đại lực lượng đặt ở trên vai của mình đồng dạng. Trong nháy mắt giống như chính mình trên vai nâng lên 10 tòa 8 tòa sơn phong. Mà lại, càng là đi lên, đặt ở trên vai lực lượng càng lớn, ép tới xương cốt đều chi chi rung động. Mặc dù là như vậy, rất nhiều người y nguyên toàn lực ứng phó, từng bước một đi lên tiến lên, đối với rất nhiều người mà nói, trèo lên Tiểu Thánh Sơn, cái này không chỉ là cúng bái tiên tổ, cúng bái Phật Đà Thánh Địa bốn vị đạo quân, đồng thời, cũng là tại ma luyện chính mình. Đang chịu đựng lực lượng cường đại như thế tiến lên, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, đây là không thể tốt hơn ma luyện. 333 cái thềm đá, đây đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào tới nói, vậy cũng không tính là cái gì, đây chẳng qua là khoảng cách rất nhỏ mà thôi. Nhưng là, tại trong Tiểu Thánh Sơn này, đối với bất luận là một tu sĩ nào cường giả tới nói, 333 cái thềm đá, vậy tuyệt đối không phải một đoạn nhỏ khoảng cách, đối với rất nhiều người mà nói, mỗi trèo lên một cái thềm đá, tựa như là hành tẩu ngàn dặm, thậm chí so hành tẩu ngàn dặm còn muốn khó khăn hơn rất nhiều rất nhiều. Thậm chí có khả năng nói, 333 cái thềm đá này liền trở thành lạch trời, bọn hắn cả một đời đều không thể leo lên đi. Cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả, leo lên vương giả giai đằng sau, cũng không còn cách nào leo lên phong thiện giai. Phong thiện giai chỗ áp xuống tới lực lượng, đó là vương giả giai gấp đôi còn chưa hết, cho nên, khi một chút không phục tu sĩ cường giả muốn trèo lên phong thiện giai thời điểm, nhất cử đủ, liền trong nháy mắt bị lực lượng cường đại chấn áp xuống, tại lực lượng cường đại như thế phía dưới. Chấn áp đến bọn hắn ngay cả chân đều đạp không lên bậc thang. Đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói, vương giả giai cùng phong thiện giai ở giữa, không thể nghi ngờ là một cái đường ranh giới. Dạng này niên kỷ tu sĩ, nếu như có thể leo lên phong thiện giai, đây tuyệt đối là thuộc về thiên tài, trẻ tuổi một đời thiên tài. Cho nên, trên vương giả giai dừng lại rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu sĩ cường giả, quản chi bọn hắn 10 phần muốn leo lên đi, nhưng vô cùng cường đại chấn áp lực lượng, cũng chỉ có thể để bọn hắn dừng bước tại vương giả giai. Khi những thế hệ trẻ tuổi có thực lực leo lên phong thiện giai kia, giữa thần thái, cũng không khỏi có mấy phần đắc ý, dù sao, đây là đang người trong thiên hạ trước mặt biểu hiện ra thực lực mình cơ hội tốt, cũng là để cho mình dương danh thiên hạ cơ hội tốt. Thử nghĩ một chút, làm cùng tuổi người trẻ tuổi, bao nhiêu người đều dừng bước tại vương giả giai, mà chính mình lại có thể leo lên phong thiện giai, cái này sẽ là người cùng Độc Cô Lam, Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí cùng một cái cầu thang, thành tựu như vậy. Đối với bao nhiêu tuổi trẻ người mà nói, vậy cũng là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Oanh, oanh, oanh ngay tại rất nhiều người đều nhao nhao leo lên nấc thang thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa như là lay động, vang dội tiếng oanh minh rung chuyển rất nhiều tâm thần người. Thanh âm oanh minh không ngớt này, để cho người ta cẩn thận nghe chút, đó là tiếng vó ngựa, như thiên quân vạn mã trong nháy mắt bước qua phố dài đồng dạng, móng ngựa gõ lấy phiến đá thanh âm, chấn người hai tai nhức óc. Ngay tại trong tiếng oanh minh này, trong chớp mắt này, chỉ gặp khói bụi cuồn cuộn, một chi thiết kỵ lao nhanh mà đến, còn cùng là chiều dâng đồng dạng đánh tới, mười phần rung động lòng người. Thiết kỵ lao nhanh, dưới ánh mặt trời, kim quang vạn trượng, thiết kỵ mỗi một cái tướng sĩ đều mặc lấy áo giáp hoàng kim, võ uy lăng lệ, giống như một thanh sắc bén không gì sánh được trường mâu xuyên thẳng mà đến, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Cuối cùng nghe được oanh một tiếng vang lên, cả chi thiết kỵ trong nháy mắt dừng bước tại Tiểu Thánh Sơn trước đó, ở trên một khắc, cả chi thiết kỵ đều đang dục ngựa phi nước đại, nhưng lại có thể trong nháy mắt dừng bước, động tác đều nhịp, cả chi vô cùng to lớn đội ngũ, giống như là một người, liền thành một khối, tiến thối tự do, để cho người ta quan chi, cũng nhịn không được thán phục một tiếng. Đến từ Kim Sử Vương triều Thiết Doanh. Nhìn thấy chi thiết kỵ này, xem xét chi thiết kỵ này cờ xí, bất kỳ người nào đều biết chi thiết kỵ này là tới từ chỗ nào. Kim Sử Vương triều Thiết Doanh chính là Kim Sử Vương triều lớn nhất quân đoàn, cũng là cường đại nhất quân đoàn, Kim Sử Vương triều nền tảng là Kim Sử Hổ Bí Thiết Kỵ. Nhìn thấy chi thiết kỵ này Phó Kỳ, có người thấp giọng nói ra. Nhìn, Kim Sử Hổ Bí tới, là hắn tự mình dẫn thiết kỵ mà tới. Có cường giả phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy chi thiết kỵ này phía trước nhất tướng lĩnh, không khỏi nói ra. Thiết kỵ trước đó tướng lĩnh, hắn mặc một thân kim khải, thân hình cao lớn, cả người nhìn mười phần uy vũ, trên đỉnh đầu khôi giáp có hắn độc nhất vô nhị tiêu chí, giống như một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Vị này cao lớn uy vũ tướng lĩnh cũng rất tuổi trẻ, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn tựa hồ không có làm sao vơi qua mặt trời một dạng. Trên thực tế, như thế một cái tuổi trẻ tướng lĩnh, lại từng là trên sa trường xuất sinh nhập tử, từng rong ruổi ở sa trường, không biết có bao nhiêu địch nhân đều bị hắn chém giết tại dưới đao. Kim Sử Hổ Bí, không sai, đây chính là Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài một trong, cũng là Kim Sử Vương triều trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Kim Sử Hổ Bí, xuất thân từ Kim Sử Vương triều, thuở nhỏ liền đạt được võ điện bồi dưỡng, thực lực thập phần cường đại, hắn từ võ điện nghệ đầy xuất thân đằng sau, liền tiến nhập Thiết Doanh, trong thời gian ngắn ngủi, trở thành Thiết Doanh trẻ tuổi nhất tướng lĩnh, cũng là Thiết Doanh nhất có tiềm lực tướng lĩnh. Đồng thời cũng là Thiết Doanh cường đại nhất tướng lĩnh một trong. Kim Sử Hổ Bí, đem không biết bao nhiêu lần mang binh đánh giặc, rong ruổi tại Phật Đà Thánh Địa Biên Thùy, đem một lần lại một lần đã bình định Biên Thùy bạo động, vì Kim Sử Vương triều lập xuống chiến công hiển hách, cũng chính bởi vì vậy, Kim Sử Hổ Bí bị Cổ Dương Hoàng phong làm Chấn Viễn Đại tướng quân. Lúc này, Kim Sử Hổ Bí đứng ở thiết kỵ trước đó, bên cạnh còn có Tam Hoàng tử tương bồi. Đương nhiên, nhìn thấy Kim Sử Hổ Bí cùng Tam Hoàng tử đi cùng một chỗ, rất nhiều người cũng không đủ là lạ, bởi vì Tam Hoàng tử năm đó ở Biên Thùy mang binh thời điểm, chính là nhận Kim Sử Hổ Bí hết lòng, cũng là nhận Kim Sử Hổ Bí đại lực tương trợ. Mọi người đều biết, Kim Sử Hổ Bí là người ủng hộ Tam Hoàng tử, cho nên, Tam Hoàng tử có thể được đến võ điện cùng Thiết Doanh duy trì, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì có Kim Sử Hổ Bí ủng hộ. Kim Sử Hổ Bí tới. Nhìn thấy Kim Sử Hổ Bí, cũng không ít người hét to một tiếng. Kim Sử Hổ Bí xuống ngựa, nhìn quanh ba bên, khí thế lăng lệ, làm đánh lâu xa trường hắn, trên thân chắc chắn sẽ có một cỗ sát khí lăng lệ quanh quẩn. Trên người hắn cỗ khí tức lăng lệ sát phạt kia, cùng tuổi của hắn cũng không tương xứng, nhưng, lại không có chút nào đột ngột. Làm Phật Đà Thánh Địa con dân, có trách nhiệm giữ gìn Phật Đà Thánh Địa tôn uy, sinh tử bất luận. Kim Sử Hổ Bí hai mắt quang mang lăng lệ, như điện chớp, chậm chậm nói. Không hổ là tứ đại thiên tài một trong. Nghe được Kim Sử Hổ Bí lời như vậy, để không ít tuổi trẻ cường giả vì đó nhiệt huyết sôi trào. Nào chỉ là tứ đại thiên tài một trong. Có xuất thân từ Kim Sử Vương triều tu sĩ thấp giọng nói ra, còn có thể là tứ đại tông sư một trong đệ tử đâu. Kim Sử Hổ Bí, xuất thân từ Kim Sử Vương triều, làm Kim Sử Vương triều cường đại nhất thiên tài, sớm đã có nghe đồn nói hắn là tứ đại tông sư một trong Kim Sử, thủ hộ giả bí truyền đệ tử, là thật là giả, Kim Sử Vương triều chưa từng có đáp lại qua. Kim Sử Hổ Bí leo lên bậc thang, từ vương giả giai đến phong thiện giai, đều là một mạch mà thành, không có dừng chút nào trệ, như nước chảy mây trôi đồng dạng. Không hổ là tứ đại thiên tài một trong. Nhìn thấy Kim Sử Hổ Bí như vậy leo lên bậc thang, không ít người đều khen một tiếng. Như vậy chờ chiến thư. Kim Sử Hổ Bí leo lên phong thiện giai đằng sau, ở trên mặt đất tọa hạ, nói ra. Gặp Kim Sử Hổ Bí ở trên mặt đất tọa hạ, rất nhiều người ở chỗ này cũng không dám đi quấy rầy hắn, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu, làm chào hỏi. Hôm nay, tứ đại thiên tài thứ ba đều muốn tới. Nhìn thấy Kim Sử Hổ Bí ngồi ở chỗ đó, có người thấp giọng nói ra. Trước đó, tứ đại thiên tài ngoại trừ Kim Thiện Phật từ bên ngoài, mặt khác đều đã tỏ thái độ, cho nên, mọi người đều biết, hôm nay bọn hắn đều tất nhiên sẽ tới, Kim Sử Hổ Bí đến không bao lâu, thần ảnh thánh tử liền tới.